Nhật ký của Ôn Tây, chương 12, xây dựng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây ba cô có tiếp nhận một hạng mục là công trình mở rộng khu dạy học của trường cô, lúc Ôn Tây nhìn thấy báo cáo bị dọa hết hồn. Nhiều tiền như vậy ư? Hạng mục được đề nghị từ năm ngoái, năm nay mới phê duyệt chi phí. Khi ba cô đọc báo cáo dự toán, con nói một câu khó hiểu. Hiệu trưởng trường con kiếm không ít nhỉ? Tòa nhà đó với hiệu trưởng có gì liên quan? Vườn trường vốn dĩ yên ắng, bởi vì xây dựng công trình mà trở nên ồn ào. Có không ít phụ huynh tỏ vẻ bất mãn, bảo sao học phí cao như thế. Ít lâu sau, sinh viên bị bắt dọn đến khu dạy học tạm thời, chờ công trình cũ hoàn thiện. Nhưng ba cô nói, dựa theo yêu cầu chọn nguyên vật liệu của hiệu trưởng, mấy đứa ba thấy kể cả xây xong, con cũng đừng quay lại. Tốt nhất là ngừng học đi thôi. Một ngày nọ Ôn Tây cứ thế kéo vali về nhà, không đi học nữa. Cách trương.